và gửi đi món quà. Sau đó, Khương Nhược Sơ để tài khoản, chém một đao giả một mao, ở nơi bái sư trên đỉnh núi Võ Đang. Đây là nơi Mạnh Tuyên bắt đầu và kết thúc hành trình trong trò chơi. Chém một đao giả một mao, sẽ không bao giờ trở lại nữa. Cách chương.